Vũ Thần Chúa Tể, chương 4104, tu luyện không gian. Gocchuyenaudio.com. Tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng biết Thiên Tuyết bọn họ không ở sau, Tần Trần trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá, tại hiểu rõ Thiên Tuyết họ đều đột phá tôn giả cảnh giới sau, Tần Trần vẫn có chút cao hứng không chỉ đây. Chân Môn tôn giả đột nhiên cười nói. Ta còn nghe nói U Thiên Tuyết họ dường như còn được nhân tộc một cái nhân vật cao tầng nhìn chúng, muốn thu làm đệ tử. Nhân tộc nhân vật cao tầng. Diệp Huyền nghi hoặc đến tôn giả cảnh giới, bản thân thì cũng coi là nhân tộc cao tầng, Chân Môn tôn giả trong miệng nhân vật cao tầng, lại là ai? Bình thường người có thể hoàn toàn không có thâm niên thu tôn giả làm đệ tử. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ, ta chỉ hiểu rõ lần này U Thiên Tuyết họ bị mang về Thiên Công Tác Tổng Bộ trong có Thiên Tôn Đại Nhân nguyên nhân. Chân Môn tôn giả nói, Thiên Tôn, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Sau đó, Tần Trần lại thăm dò một phen Thiên Công Tác trong tình huống cụ thể, sau đó rồi đối Thiên Công Tác tại vạn tộc chiến trường phía trên đại doanh tình huống hiểu rõ một phen, mặc dù không biết Tần Trần hỏi những nguyên nhân này là cái gì, nhưng Tần Trần coi như là Thiên Công Tác nội bộ nhân vật nên nói Chân Môn tôn giả là không rõ chi tiết tất cả đều báo cho. Trong, Tần Trần hơi chú ý còn có Thiên Công Tác tại vạn tộc chiến trường phía trên khai thác mạch khoáng sự tình cùng với vũ khí bán ra sự tình, hiểu rõ tương đối cạn kẽ, để cho Chân Môn tôn giả đều hơi nghi hoặc một chút Tần Trần vì cái gì hỏi rõ ràng như thế. Các ngươi cảm thấy Cổ Húc trưởng lão người này như thế nào đây? Lúc này, Tần Trần đột nhiên hỏi, Chân Môn tôn giả mày nhăn lại. Tần Trần, ngươi làm sao đột nhiên ngươi hỏi cái này, Cổ Húc trưởng lão tại Thiên Công Tác trong coi như là thâm niên rất già một người, làm việc cũng cần cần khẩn khẩn, không nhìn ra cái gì, trừ tính cách có chút nóng này, thủ đoạn so với tàn nhẫn ở ngoài, danh tiếng ngược lại cũng coi như không tệ. Ồ, Tần Trần gật đầu, sau đó hướng về phía Chân Môn tôn giả nói. Chân Môn tôn giả tiền bối, ngươi dẫn ta đi ngươi tu luyện không gian đi. Tần Trần, hiện tại ngươi cũng là tôn giả, thì so với ta tiền bối. Chân Môn tôn giả cười nói. Ngươi là muốn tu luyện sao? Đi theo ta, ầm ầm, Chân Môn tôn giả giọng nói rơi xuống, trong nháy mắt mang theo Tần Trần cùng Diệu Quang Thánh chủ tiến vào bản thân trong đại điện, vượt qua tầng tầng không gian, đột nhiên đi tới một cái bí ẩn không gian trong. Bên trong vùng không gian này, khắp nơi đều thấy trận văn, phong tỏa toàn bộ tạo thành một cái không gian độc lập lực. Cuồn cuộn tôn giả chi lực tại mảnh không gian này lưu truyền. Nơi này chính là ta bình thường bế quan tu luyện địa phương. Chân Môn tôn giả cười nói. Tại đây không gian chỗ sâu, có ta chôn giấu một cái tôn giả thánh mạch bất quá đến ta toàn bộ cấp bậc thu nhận tôn giả thánh mạch khí tức đã rất khó tăng cao tu vi, đột phá địa tôn, cái gì khó khăn cần rất nhiều cảm ngộ mới có thể. Bất quá Tần Trần ngươi muốn tu luyện nói, hẳn là đủ. Chân Môn tôn giả cười nói, vậy ta cùng Diệu Quang Thánh chủ đi trước, ha ha, hà tất vội vã như thế. Tần Trần đột nhiên cười nói, ngăn lại hai người, thật muốn tu luyện không phải ta, là các ngươi. Chúng ta, chấm, Chân Môn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh chủ sững sờ Tần Trần đây là ý gì? Gocchuyenaudio.com, tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng biết Thiên Tuyết bọn họ không ở sau, Tần Trần trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng bất quá, tại hiểu rõ Thiên Tuyết họ đều đột phá tôn giả cảnh giới sau, Tần Trần vẫn có chút cao hứng không chỉ đây. Chân Môn tôn giả đột nhiên cười nói. Ta còn nghe nói U Thiên Tuyết họ dường như còn được nhân tộc một cái nhân vật cao tầng nhìn chúng, muốn thu làm đệ tử. Nhân tộc nhân vật cao tầng, Diệp Huyền nghi hoặc đến tôn giả cảnh giới, bản thân thì cũng coi là nhân tộc cao tầng, Chân Môn tôn giả trong miệng nhân vật cao tầng, lại là ai? Bình thường người có thể hoàn toàn không có thâm niên thu tôn giả làm đệ tử. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ, ta chỉ hiểu rõ lần này U Thiên Tuyết họ bị mang về Thiên Công Tác Tổng Bộ trong có Thiên Tôn Đại Nhân nguyên nhân. Chân Môn tôn giả nói, Thiên Tôn, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Sau đó, Tần Trần lại thăm dò một phen Thiên Công Tác trong tình huống cụ thể, sau đó rồi đối Thiên Công Tác tại vạn tộc chiến trường phía trên đại doanh tình huống hiểu rõ một phen, mặc dù không biết Tần Trần hỏi những nguyên nhân này là cái gì, nhưng Tần Trần coi như là Thiên Công Tác nội bộ nhân vật nên nói Chân Môn tôn giả là không rõ chi tiết tất cả đều báo cho. Trong, Tần Trần hơi chú ý còn có Thiên Công Tác tại vạn tộc chiến trường phía trên khai thác mạch khoáng sự tình cùng với vũ khí bán ra sự tình, hiểu rõ tương đối cạn kẽ, để cho Chân Môn tôn giả đều hơi nghi hoặc một chút Tần Trần vì cái gì hỏi rõ ràng như thế. Các ngươi cảm thấy Cổ Húc trưởng lão người này như thế nào đây? Lúc này, Tần Trần đột nhiên hỏi, Chân Môn tôn giả mày nhăn lại. Tần Trần, ngươi làm sao đột nhiên ngươi hỏi cái này, Cổ Húc trưởng lão tại Thiên Công Tác trong coi như là thâm niên rất già một người, làm việc cũng cần cần khẩn khẩn, không nhìn ra cái gì, trừ tính cách có chút nóng này, thủ đoạn so với tàn nhẫn ở ngoài, danh tiếng ngược lại cũng coi như không tệ. Ồ, Tần Trần gật đầu, sau đó hướng về phía Chân Môn tôn giả nói. Chân Ngôn tôn giả tiền bối, ngươi dẫn ta đi ngươi tu luyện không gian đi. Tần Trần, hiện tại ngươi cũng là tôn giả, thì so với ta tiền bối. Chân Ngôn tôn giả cười nói, ngươi là muốn tu luyện sao? Đi theo ta, ầm ầm, Chân Ngôn tôn giả giọng nói rơi xuống, trong nháy mắt mang theo Tần Trần cùng Diệu Quang Thánh chủ tiến vào bản thân trong đại điện, vượt qua tầng tầng không gian, đột nhiên đi tới một cái bí ẩn không gian trong. Bên trong vùng không gian này, khắp nơi đều thấy trận văn, phong tỏa toàn bộ tạo thành một cái không gian độc lập lực. Cuồn cuộn tôn giả chi lực tại mảnh không gian này lưu truyền. Nơi này chính là ta bình thường bế quan tu luyện địa phương. Chân Ngôn tôn giả cười nói. Tại đây không gian chỗ sâu, có ta chôn giấu một cái tôn giả thánh mạch bất quá đến ta toàn bộ cấp bậc thu nhận tôn giả thánh mạch khí tức đã rất khó tăng cao tu vi, đột phá địa tôn, cái gì khó khăn cần rất nhiều cảm ngộ mới có thể. Bất quá Tần Trần ngươi muốn tu luyện nói, hẳn là đủ. Chân Ngôn tôn giả cười nói, vậy ta cùng Diệu Quang Thánh chủ đi trước, ha ha, hà tất vội vã như thế. Tần Trần đột nhiên cười nói, ngăn lại hai người, thật muốn tu luyện không phải ta, là các ngươi. Chúng ta, chấm, Chân Ngôn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh chủ sững sờ, Tần Trần đây là ý gì? Góc truyện audio chấm cơm. Tần Trần mặt lộ mỉm cười, Thiên Công Tác coi như là nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong, Thiên Tuyết họ đã từng bị qua Thiên Công Tác chỗ tốt, huống chi Chân Ngôn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh chủ đều từng đối với mình có ân, hôm nay thực lực mình đột nhiên tăng mạnh cũng có thể giúp hai người một bà. Như, đem chính mình được đến một ít tôn giả chi lực dung nhập vào thân thể hai người trong, để cho hai người đột phá cảnh giới, thì giống như đồ ma vũ cùng linh nguyên. Với lại, bản thân muốn ở thiên giới phát triển, cũng nhất định phải bồi dưỡng một ít tiểu đội, người ở bên ngoài nhìn lại, bản thân thuộc về Chân Ngôn tôn giả nhất mạch như vậy Tần Trần tự nhiên cũng vui vẻ đến đề thăng Chân Ngôn tôn giả thực lực. Bạch liền thấy Tần Trần trong tay hào quang lóe lên, hai quả trái cây đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hỗn độn quả, chứng kiến này hai quả tản ra cuồn cuộn hỗn độn khí tức trái cây, Chân Ngôn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh chủ con ngươi thoáng cái trợn tròn. Kháo, đây chính là hỗn độn quả A, vạn tộc chiến trường từ bảo một trong, Tần Trần là nơi nào tới? Với lại thoáng cái được đến hai quả. Không đúng, nghe nói lần này vạn tượng thần tàng trong có hỗn độn chi thụ xuất hiện, chẳng lẽ Tần Trần là theo vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được hỗn độn quả? Nghe nói vì tranh đoạt hỗn độn quả, liền địa tôn cao thủ đều có ngã xuống, Tần Trần làm sao tranh đoạt đến, với lại thoáng cái còn được đến hai quả. Chân Ngôn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh chủ đều chấn động nhìn Tần Trần, bọn họ cũng đều biết hỗn độn quả quý hiếm, chẳng lẽ Tần Trần đây là muốn đem hỗn độn quả cho bọn hắn. Diệu Quang Thánh chủ hô hấp dồn dập, hắn bây giờ là nửa bước tôn giả, nếu là có thể được đến một cái hỗn độn quả, đột phá tôn giả cảnh giới tuyệt đối không có vấn đề, chuyện này với hắn mà nói đúng là một cái thật lớn mê hoặc. Tôn giả thì có khả năng tiến vào Thiên Công Tác cao tầng, có hoàn toàn khác biệt vị trí, để cho hắn làm sao không kích động. Mà Chân Ngôn tôn giả trong lòng cũng có chút kích động, hắn là nhân tôn đỉnh phong cao thủ, tuy là hỗn độn quả không cách nào để cho hắn đơn giản đột phá, nhưng mà trong ẩn chứa đến từ viễn cổ vũ trụ hồng hoang mở ra lúc hỗn độn khí tức cũng có thể để cho hắn có lột xác kinh người, coi như là đột phá không được địa tôn cảnh giới, cũng có thể tiến hơn một bước, vì tương lai đột phá địa tôn đánh hạ càng thêm nền móng vững chắc. Duy nhất phiền toái là, hỗn độn quả thuộc tính rất nhiều, tốt nhất là luyện chế thành đan dược, nếu như trực tiếp dùng, sẽ có một vài vấn đề. Tần Trần, ngươi đây là, hai người nhìn Tần Trần có khó có thể tin, đột nhiên, Chân Ngôn tôn giả lắc đầu. Tần Trần, ta đại khái hiểu ý ngươi, nhưng này hỗn độn quả quá chân quý, Diệu Quang hắn là nửa bước tôn giả, có một cái hỗn độn quả liền có thể bước vào tôn giả cảnh giới, ngươi cho hắn ngược lại không có gì, dư này mai, ngươi vẫn là chính mình giữ đi, ta đã già tiềm lực kém xa các ngươi những người tuổi trẻ này, hỗn độn quả, ngươi so với ta càng cần nữa. Chân Ngôn tôn giả ánh mắt trong suốt xuất phát từ nội tâm. Quả thật một cái hỗn độn quả có thể để cho hắn cách địa tôn cảnh giới gần hơn, nhưng dù sao không cách nào trực tiếp đột phá, còn không bằng lưu cho Tần Trần bọn họ tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Góc truyện audio chấm cơm. Tần Trần mặt lộ mỉm cười, Thiên Công Tác coi như là nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong, Thiên Tuyết họ đã từng bị qua Thiên Công Tác chỗ tốt, huống chi Chân Ngôn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh chủ đều từng đối với mình có ân, hôm nay thực lực mình đột nhiên tăng mạnh cũng có thể giúp hai người một bà. Như, đem chính mình được đến một ít tôn giả chi lực dung nhập vào thân thể hai người trong, để cho hai người đột phá cảnh giới, thì giống như đồ ma vũ cùng linh nguyên. Với lại, bản thân muốn ở thiên giới phát triển, cũng nhất định phải bồi dưỡng một ít tiểu đội, người ở bên ngoài nhìn lại, bản thân thuộc về Chân Ngôn tôn giả nhất mạch như vậy Tần Trần tự nhiên cũng vui vẻ đến đề thăng Chân Ngôn tôn giả thực lực. Bạch liền thấy Tần Trần trong tay hào quang lóe lên, hai quả trái cây đã xuất hiện ở trong tay hắn.